người yêu kết hôn một tặng một, giám đốc xin vui lòng ký nhận. Chương 280, tâm tư độc ác người phụ nữ, chuyện gì làm không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Way Literature Bạch Tâm Hinh bị đau, rốt cục buông lỏng tay ra. Lạc Thần Hy vội vàng đem bánh bao nhỏ hướng về trong lồng ngực ôm đồm. Đường đường ngoan, không khóc không khóc, chúng ta không cần để ý oa. Người đi ra chán ghét người, chán ghét tê tê. Nhưng mà bánh bao nhỏ lại vung vẩy tiểu bàn tay, liều mạng muốn đem cô đẩy ra. Vào giờ phút này, ở bánh bao nhỏ trong đôi mắt Lạc Thần Hy trương tinh xảo đẹp đẽ mặt đã cùng đã từng ngược đãi qua cô, vô số lần xuất hiện ở cô trong ác mộng, cái kia đáng sợ người phụ nữ chồng chất vào nhau. Đường đường trong lòng hoảng sợ tới cực điểm, thân thể nho nhỏ run rẩy, chỉ muốn nhanh chóng trốn, thoát được càng xa càng được. Lạc Thần Hy vạn phần lo lắng, rất muốn thật chặt đem bánh bao nhỏ ôm vào trong ngực an ủi, nhưng lại sợ hội kích thích đến cô. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì. Đang lúc này, xảy ra chuyện gì, các ngươi đang làm gì? Đường đường, đường đường làm sao khóc? Đàm Nguyệt Như cùng Mục Vân Phong ra đi dạo phố trở về, vừa vào cửa, liền nghe đến tiểu công chúa thương tâm gần chết tiếng khóc. Nhất thời, hoảng rồi tay chân, trực tiếp đem bao ném xuống đất liền vọt tới lầu 2. Đường đường, con bà nó bảo bối đường đường, ai bắt nạt ngươi? Hoa, nãi nãi, bánh bao nhỏ đẩy ra sừng sốt Lạc Thần Hy quay đầu chạy về phía Đàm Nguyệt Như, lập tức đâm vào trong ngực của nàng, lên tiếng khóc lớn. Đàm Nguyệt Như đau lòng hỏng rồi, ôm cô lại thân lại hống. Bánh bao nhỏ vững vàng ôm lấy cổ của nàng, vẫn như cũ ô ô ô khóc cái liên tục. Đàm Nguyệt Như nhìn ở trong mắt đau lòng sau khi, lại cực kỳ tức giận. Cô mới ra ngoài như thế một lúc tiểu công chúa liền bị làm khóc. Cô sầm mặt lại, lớn tiếng hỏi. Chuyện gì thế này, tại sao đường đường lại đột nhiên khóc lên đến, các ngươi đối với nàng làm cái gì? Bạch Tâm Hinh chính đang chờ câu này, lập tức đứng ra, làm ra một mặt bi phẫn vẻ mặt. Lạc Thần Tâm, ngươi thật sự quá phận quá đáng, đường đường vẫn không thể gọi mẹ ngươi, ngươi không cam lòng là bình thường, thế nhưng, ngươi cũng không thể bởi vì như vậy, liền không để ý đường đường trong lòng khỏe mạnh ép buộc cô gọi mẹ a. Hiện tại tốt rồi, đường đường bị ngươi kích thích đến. Lạc Thần Hy một lòng đều trên thân đường đường, nháy mắt một cái không nháy mắt đất nhìn chằm chằm bánh bao nhỏ, căn bản không chú ý Đàm Nguyệt Như các nàng nói cái gì. Chờ cô hoàn hồn, Bạch Tâm Hinh đã hướng trên người nàng dội một thùng nước bẩn. Lạc Thần Hy tức giận đến mặt đều đỏ. Bạch Tâm Hinh, ngươi còn có mặt mũi ngược lại đánh một bia. Rõ ràng là ngươi tại trước mặt đường đường nhấc lên cô khi còn bé sự tình, cố ý kích thích cô. Ngươi nhìn ta không hợp mắt không thành vấn đề, có việc nhằm hướng ta, ngươi bắt nạt như vậy một đứa bé, có còn hay không lương tâm? Bạch Tâm Hinh trợn to hai mắt đem khiếp sợ cùng oan ức giải thích đến cực hạn. Ngươi đang nói gì đấy? Ta tại sao muốn nhắc lên đường đường khi còn bé? Ngươi muốn chống chế cũng tìm cái tốt một chút lý do có được hay không? Rõ ràng chính là ngươi bức đường đường gọi mẹ, đường đường sợ chính là ngươi. Đánh cũng là ngươi, liên quan gì tới ta? Chấm, Bạch Tâm Hinh, ngươi còn không thấy ngại giả bộ vô tội. Ngươi như thế nào đi nữa đố kỵ ta, cũng không thể đối với tiểu hài tử ra tay a, ngươi. Hai người làm cho không thể tách rời ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả năng là âm thanh quá to lớn, yếu đuối bánh bao nhỏ lại bị kích thích qua đất khóc được càng lớn tiếng. Lạc Thần Hy đau lòng cô, lập tức ngậm miệng. Bạch Tâm Hinh lại được voi đòi tiên, âm thanh càng vang lên. Tại sao không nói chuyện? Chột dạ, đường đường mấy tháng thời điểm, ngươi liền có thể làm ra ngược đãi chuyện của nàng đến, hiện tại kích thích cô một cái, lại đáng là gì? Ngươi này loại tâm tư độc ác người phụ nữ, chuyện gì làm không được? Lời này, xem như là đâm tiến vào Đàm Nguyệt Như trong lòng. Cô nghĩ đến Lạc Thần Tâm ngược đãi đường đường lúc tình cảnh, lòng một trận co chặt. Lạc Thần Tâm, ngươi quá để ta thất vọng rồi. Cách chương.